Chương 300, chương 88, Hán Hiến Đế khuất phục. Đs, đệ tứ trọng thiên di hồng viện thiết định, bồi dưỡng thị nữ tàn khốc cơ cấu Hoàng Nhi, đến đây đi. Triệu Thần rỗi ra tay của mình, nhìn Lữ Hoàng Nhi nói. Lữ Hoàng Nhi sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng cước bộ cũng là chậm rãi hướng phía Triệu Thần đi tới. Điêu Thủy Hệ Nở, đi đồng chắc nhanh chóng mệnh lệnh Điêu Thủy Hệ Nở nói. Điêu Thủy Hệ Nở nhìn thoáng qua Triệu Thần, nhưng là vẫn kéo Lữ Bố, nhanh chóng rời đi. Mội tử ngươi phong linh bảng từ bỏ. Triệu Thần nhìn rời đi đồng chắc lớn tiếng nói. Đồng chắc, Lữ Hoàng Nhi cùng Điêu Thủy Hệ Nở đồng thời quay đầu, chỉ thấy trong gió, một người nam nhân cầm một cái hiện lên nhu thuận sáng bóng màu vàng nhạt cuốn ngực, tu y phong chập chờn. Đáng trách đồng chắc nhất thời cắn răng nghiến lợi nhìn Triệu Thần, nhưng là lại không dám có một tia dừng lại, nhanh chóng hướng phía xa xa chạy trốn. A không muốn A, Triệu Thần bĩu môi nói. Cái kia ngươi không đuổi theo sao? Hán Hiến Đế nhìn Triệu Thần hỏi. Triệu Thần lắc đầu, không cần, sau chuyện này bản vương sẽ đích thân xử lý, hiện tại chủ yếu sự tình là. Triệu Thần nhìn Hán Hiến Đế, khỏe miệng hơi cầu giận ra. Hán Hiến Đế cảm giác được có cái gì không đúng, ngàn vạn lần không nên cương đuổi đi lang, liền nên đón hổ. A bây giờ chủ yếu nhiệm vụ là rời đi nơi này, mặc dù nói đồng trác bị bản vương đánh thoát đi, thế nhưng nếu như nói làm cho đồng trác thực sự triệu tập quân đội qua đây, tuy là bản vương không thèm để ý, thế nhưng ngươi nhất định sẽ chết. Triệu Thần lời nói rất lạnh nhạt, nhưng là lại làm cho Hán Hiến Đế sợ hết hồn hết vía. Chúng ta đây đi mau. Đi mau, Hán Hiến Đế vội vội vàng vàng nói. Triệu Thần đã sớm các loại chờ Hán Hiến Đế những lời này. Nhìn Hán Hiến Đế nói, vậy ngươi trước tránh ở nhất cái địa phương, nơi đó rất an toàn. Lúc đầu Triệu Thần chứng kiến Hán Hiến Đế bị chính mình hù dọa, cho rằng Hán Hiến Đế nhất định sẽ vội vội vàng vàng đến trong miệng mình nói an toàn địa phương. Thế nhưng ai biết, Hán Hiến Đế phòng bị nhìn Triệu Thần, nhanh chóng lui lại mấy bước, khẩn trương nhìn Triệu Thần nói. Ngươi nói an toàn địa phương là nơi nào? Mơ tưởng làm cho chấm lần nữa tiến nhập những thứ kia khóa kín địa phương. Hán Hiến Đế rất nhớ rõ mình bị đồng trắc quan ở phòng này trước, đồng trắc cũng là đối với mình nói như vậy. Triệu Thần nhìn Hán Hiến Đế, cau mày nói, tùy ngươi, yêu có đi không? Hán Hiến Đế cũng là quên mất coi như là đồng trắc không nói câu nói kia, Hán Hiến Đế chính mình vẫn sẽ bị giam lỏng, mà bây giờ Triệu Thần nói những lời này, cũng không nhất định hội giam lỏng chính mình. Hơn nữa, Hán Hiến Đế bây giờ còn có nơi nào có thể đi? Hán Hiến Đế nhìn Triệu Thần nói xong, dĩ nhiên thực sự hướng phía đi ra bên ngoài. Không được, Hán Hiến Đế trực tiếp bắt được Triệu Thần tay áo. Có việc nói sự tình, không có việc gì bản vương còn có sự tình đây. Triệu Thần chứng kiến Hán Hiến Đế bùn nhau không dính lên tường được bộ dạng, lại thì không muốn ở Hán Hiến Đế trên người tốn hao quá lớn khí lực, chuẩn bị tuyển trạch còn lại thế lực bắt đầu. Bất kể là Đồng Trắc vẫn là Tào Tháo hoặc là Tôn Quyền Chu Du, vô luận cái kia cái thế lực, đều so với Hán Hiến Đế cái dạng này mạnh hơn rất nhiều, thực sự không được, ngay cả Lưu Bị đều so với Hán Hiến Đế tên ngu ngốc này mạnh mẽ. Chấm nghe lời người không muốn bỏ lại chấm. Hán Hiến Đế nhìn Triệu Thần chật vật nói ra câu này, chính mình cho rằng rất mất mặt nói. Chấm Triệu Thần nhìn Hán Hiến Đế lắc lắc tay, đem Hán Hiến Đế tay bỏ rơi rơi, nhìn Hán Hiến Đế nói, bản vương hiện tại đang bất mãn với ngươi ý, vương tha ngươi, còn như cứu ngươi xuất hiện. Coi như thuận tay, Triệu Thần nói lần nữa đứng dậy hướng phía xa xa đi tới. Không muốn, chấm sai chỗ nào, ngươi nói, chấm đổi. Hán Hiến Đế làm bộ đáng thương nhìn Triệu Thần nói. Triệu Thần quay đầu, nhìn chằm chằm Hán Hiến Đế, một lúc lâu ngươi thực sự sẽ sửa? Triệu Thần nhìn Hán Hiến Đế nói. Ừ, Hán Hiến Đế thật chặt mân cùng với chính mình môi. Triệu Thần gật đầu nói, được, bản vương muốn ngươi làm sự tình rất đơn giản. Chuyện thứ nhất, không cho phép cho thấy thân phận, không cho phép khiến cho dùng vũ khí. Nhất thứ dân thân phận đi dân gian sinh sống nửa năm, bản vương sẽ chỉ ở lúc mới bắt đầu nhất cho ngươi 10 lượng bạc. Như vậy cái gì khó khăn? Hán Hiến Đế nhìn Triệu Thần nói. Chấm đồng ý. Hán Hiến Đế cũng không biết mình cuộc sống sau này đúng là biết bao quẫn bách. Triệu Thần tự nhiên biết cho tới bây giờ không thương cảm dân tình. Hán Hiến Đế trong lòng đối với chuyện thứ nhất ý tưởng, chẳng qua cũng không ở ý, ngược lại ngày hậu Hán Hiến Đế hội nếm được đau khổ. Triệu Thần chậm rãi mở miệng, chuyện thứ hai, đi kỹ viện Di Hồng viện. Trở thành hoa khôi cái gì? Hán Hiến Đế sắc mặt rất kém cỏi, rất kém cỏi, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nhìn Triệu Thần nói, ngươi làm cho chấm làm hạ tiện như vậy sự tình? Triệu Thần sắc mặt đạm nhiên, ở đệ tứ trọng thiên kỹ viện cũng không phải là ở Lương Sơn Đại Lục lên kỹ viện, bởi vì đệ tứ trọng thiên ngoại trừ Triệu Thần bên ngoài không có nam nhân, không có nam nhân, kỹ viện tự nhiên không phải làm cái loại này ra thịt làm ăn. mà là huấn luyện thị nữ đồng thời, từ trong kỹ viện đi ra thị nữ tuyệt đối là hoàn mỹ thị nữ, vô luận là phương diện nào thế nhưng, ở trong kỹ viện đi ra nữ nhân, coi như hoàn mỹ đến đâu, cũng thị nữ ở Hán Hiến Đế trong mắt là hạ tiện sự tình mà Triệu Thần lại không để bụng. Hán Hiến Đế tính cách, Triệu Thần thật sự là không thích, nên đi cải tạo ngươi không đồng ý như vậy giao dịch thủ tiêu, chúng ta đường ai nấy đi Triệu Thần nói sẽ phải rời khỏi. Cùng lúc đó ken két két khôi giáp tiếng đánh đồng loạt vang lên, kinh khủng sát ý mang theo khắp bầu trời màu đỏ cây đuốc nhanh chóng hướng phía Triệu Thần chỗ ở địa phương quay chung quanh qua đây. Chính là Đổng Trác điều binh khiển tướng lần nữa cuốn tới chấm đáp ứng rồi cứu giá Hán Hiến Đế khẩn trương nhìn Triệu Thần. Triệu Thần nói, không nổi, còn có chuyện thứ ba. Triệu Thần không nhìn rất nhiều đã có thể mơ hồ thấy bóng ma, hướng về phía Hán Hiến Đế nói, chuyện thứ ba, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, có cái gì kế sách, đại khái quá 1-2 năm sau đó Đổng Trác sẽ rời đô, ở Đổng Trác rời đô thời điểm, không xuống đến đô thành, bản vương mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, nhất định phải lấy đến trong tay còn muốn rất nhiều chư hầu đỏ con mắt trong công kích thủ xuống a cái này, chấm không được. Hán Hiến Đế sợ nói, không được cái kia đơn giản hơn ngươi phải đi chết đi. Triệu Thần nhàn nhạt trong giọng nói mang theo ngoan lệ sát ý, không được Hán Hiến Đế đối với tử vong vô cùng e ngại, nhìn Triệu Thần nói, chấm đồng ý, chấm toàn bộ đồng ý, mau cứu chấm đi. Triệu Thần nhìn thoáng qua Hán Hiến Đế, khỏe miệng hơi câu giận ra, bàn tay chậm rãi mở ra. Giang giác cùng lúc đó đông đảo quân đội rốt cục nặng nề đem Triệu Thần chô ở địa phương bao vây. Như vậy, hiện tại ngươi mà bắt đầu làm chuyện thứ nhất đi.